cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053. Trong lòng lẩm bẩm, đây là nơi quái quỷ nào vậy, sao lại lạnh thế này? Nhưng lúc tìm được tên, mở tủ lạnh ra, cả Phương Thanh Liên tỉnh táo lại. Khó trách nơi này lại lạnh như vậy. Nơi này là, thật độc ác, bọn họ dám để con cô ta ở chỗ này. Phương Thanh Liên ôm lấy em bé, như bị điên mà xông ra ngoài. Cái gì cũng không để ý, cô ta ôm cơ thể lạnh như băng của đứa bé lao ra ngoài. Sau lưng là tiếng nhân viên gọi với theo. Cô Phương, cô tỉnh táo lại đi, cô dừng lại đi. Nhưng Phương Thanh Liên lại như không nghe thấy. Cuối cùng nhân viên quyết định gọi cảnh sát. Phương Thanh Liên ngồi trong sảnh cục cảnh sát, như phát điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngày hạ táng đứa nhỏ, trời mưa rất to. Mưa to như chút nước. Phương Thanh Liên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên. Mưa to xối vào mặt cô ta, xối lên quần áo cô ta. Toàn thân cô ta đều ướt đẫm, nhưng lúc đó cô ta lại vô cùng bình tĩnh. Lục Kiến Thành, đều do anh, tất cả đều do anh bạc tình bạc nghĩa. Vốn dĩ tôi có thể gả cho anh rồi sống hạnh phúc, nhưng anh lại phản bội tôi mà cưới người khác. Con của tôi cũng do anh hại chết, nếu không phải do anh không đồng ý cho nó một thân phận thì sao nó có thể chết được. Nam Khuê, con tôi không còn thì cô cũng đừng mơ đến chuyện con mình bình an chào đời. Phẫn uất nói xong những lời này, Phương Thanh Liên hét lớn. Tiếng cười kia âm trầm đến cực điểm, như gai nhọn đâm vào da thịt khiến người khác run lạnh. Buổi tối khi tắm xong, Nam Khuê đưa tinh dầu cho Lục Kiến Thành. Lục Kiến Thành nhận lấy, đổ tinh dầu ra lòng bàn tay rồi xoa lên bụng cho Nam Khuê. Vì sợ bé con phản ứng mạnh nên động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi lần xoa đều vô cùng cẩn thận, nhưng hôm nay hai bé con lại vô cùng mẫn cảm. Tay cha vừa để lên, chân nhỏ của hai bé đã bắt đầu đạp. Vậy nên Lục Kiến Thành chỉ có thể bỏ tay xuống trước. Mấy phút sau anh chuẩn bị tiếp tục xoa cho Nam Khuê. Nhưng tay anh vừa để lên, đứa nhỏ như cảm nhận được mà bắt đầu đá. Hơn nữa không phải một bé, mà là cả hai bé. Cách chương.